Đạo, chương 1908, Phấn Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di ti, khang chữ cung, một mảnh hỉ khí dương dương. Cận thị, cung nữ trên mặt đều có che không thể che hết ý mừng. Bệ hạ đột phá Hồng Mông, Huyền Phi nương nương tấn hoàng quý phi, đã là đại yến trong hậu cung địa vị tôn sùng nhất người. Chỉ đợi ngày sau dựng dục Long Tử, là được hoàng hậu tôn vị, mẫu nghi thiên hạ. Nô bằng chủ quý, chủ tử địa vị càng cao, đầy tớ tự nhiên tùy theo gà chó lên trời, bọn họ như thế nào không thích. Đợi tuyên chỉ cận thị lãnh thưởng sau khi rời đi, cả điện công nhân đồng thời ngã quỵ, vui vẻ nói. Cung hạ nương nương tấn hoàng quý phi, địa vị tôn sùng, cho đại yến hậu cung người thứ nhất. Thượng thủ xa hoa bảo tọa thành thành kéo cung đình búi tóc, thượng lấy châu báu đồ trang sức đeo tay làm đẹp, người mặc phượng văn hoa bào, dáng vẻ thong dong, từ hiền uy dụng cụ. Nhưng giờ phút này nghe vậy, nàng nhưng vô quá nhiều ý mừng, vì khoát tay chặn lại, nói. Phần thường, bên cạnh phụ nhân một bộ tử la quần, hàng năm lưu cùng cung đình bên trong, nàng cũng dần dần lây dính mấy phần thiên gia khí độ, hôm nay khuôn mặt khẽ băng bó, nhiều lộ vẻ nghiêm khắc. Hoàng quý phi phần thường, bọn ngươi từ nhưng đến khố phòng lãnh. Hôm nay nương nương mệt nhọc cần, bọn ngươi đi xuống trước đi, sờ quấy giày nương nương nghỉ ngơi. Đa tạ cô, trong điện công nhân nhìn quen liễu chủ từ nhà mình nhiều năm qua không quan tâm hơn thua tự nhiên sẽ không ngạc nhiên, rối rít sau khi hành lễ, xoay người thối lui khỏi ngoài điện các đi lãnh thưởng không đề cập tới. Đợi mọi người rút đi, liền chỉ còn lại có Thành Thành cùng phụ nhân. Dì Vân, năm đó ta mới vào hậu cung, được sủng ái may mắn bị người ao ước tật ngươi vì kinh sợ trong cung nô bộc không làm không được ra như vậy nghiêm khắc bộ dáng. Hôm nay ta đã là hoàng quý phi vị, nghĩ đến bọn họ không người nào dám can đảm thầm được thủ đoạn, ngươi liền để lòng một ít sao. Thành Thành mở miệng, nhìn về phía phụ nhân, trong mắt hiện lên một tia ấm áp. Những năm gần đây, nàng lao thẳng đến nội tâm núp một tầng thật dày áo ngoài, chỉ có đối mặt bên cạnh duy nhất thân cận người, tầng này áo ngoài mới có thể hơi vạch trần một chút. Phụ nhân gương mặt buông lỏng xuống, nghe vậy nói. Nương nương hôm nay đã là hoàng quý phi, mỗi tiếng nói cử động tất nhiên hấp dẫn hậu cung cho tới tiền triều vô số ánh mắt, càng là như thế, liền càng không thể ra nửa một chút lầm lỗi, mọi việc hơn muốn cẩn thận chút ít mới được. Chẳng qua là hôm nay, nương nương tựa hồ cũng không ý mừng. Bệ hạ đột phá, vận nước tăng mạnh, lấy tính tình của hắn há có thể tiếp tục ẩn nhẫn, sợ là ít ngày nữa liền muốn đối với Đông Yến xuất thủ. Nếu có thể ta tình nguyện không nên này hoàng quý phi tôn vị, chỉ hy vọng có thể là quốc công tranh thủ thêm một ít thời gian. Hôm nay hết thảy, vốn không phải là ta nghĩ muốn, cho dù là hoàng quý phi vị tôn sùng hàng vạn hàng nghìn, cùng ta cũng không một chút ý nghĩa. Thành Thành chậm rãi lắc đầu, lặng yên tính toán một cái thời gian, nói. Thôi, chuyện này tạm thời để xuống, tới giờ uống thuốc rồi. Phụ nhân sắc mặt biến hóa chưa từng như ngày thường loại quay người lấy thuốc trầm mặc ít khi, nói. Nương nương, bệ hạ đã hạ chỉ, đợi ngày ngày sau sinh hạ Long Tử liền vì thái tử, mà ngài cũng có thể tấn hoàng hậu tôn vị. Chẳng lẽ, ngài liền không suy nghĩ vì bệ hạ dựng dục một gã hài nhi sao? Dì Vân, ta biết được ngươi một lòng vì ta, nhưng có một số việc ngươi nên biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó bệ hạ đưa quốc công vào tội ác tinh vực, lòng ta liền đã chết, lưu lại một bộ thể xác chỉ là vì chờ quốc công trở lại, hoặc là ở tuyệt vọng sau cho báo thù, sau đó lại đi dưới đất tìm hắn. Nhưng quốc công hôm nay vô sự quý hơn vì Đông Yến đứng đầu, nương nương vì sao vẫn không thể để xuống năm đó chuyện xưa. Quốc công quả thật chưa chết, nhưng thân thể của ta nơi hậu cung, lại không phải không biết đại thiên trung chuyện. Dì Vân, ngươi để phòng ta biết được sau làm ra khóa kích cử động, nghiêm lệnh công nhân không cho ở trước mặt ta nói tới, vốn dĩ thân phận của ta, nếu muốn biết ngươi vừa có thể nào ngăn được. Bệ hạ mấy bận muốn giết quốc công, đại yến, đồng yến đã thế như nước với lửa, tất nhiên không thể cùng tồn tại hậu thế. Mà ta từ trước đến giờ biết quốc công mới là thế gian này long nhất loại nam tử, thật không sẽ có đánh một trận, đại yến thất bại. Đến lúc đó, là muốn quốc công quyết giết con ta trảm thảo trừ căn, hay là muốn hắn thân bối nước mất nhà tan chi thù, cả hãm sâu cho trong cừu hận, cho đến giết quốc công phục hồi đại yến. Như thế ta há có thể cho trùng điệp đời sau, để cho con ta mới ra đời trên đời này, liền muốn lưng đeo này vô số khổ nạn. Thành Thành chậm rãi mở miệng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía phụ nhân, không cần phải nhiều lời nữa, nhưng cố định. Phụ trong dân cư than nhẹ, xoay người tiến vào hậu điện, mang tới một vô sắc vô vị ngón cái lớn nhỏ hoàn thuốc. Thành Thành ăn vào, chân mày nhất thời khẽ trao lên, lộ ra một tia thống khổ. Muốn giấu giếm ở Yến Hoàng, giấu giếm ở Thái Y Viện, giấu giếm ở đế trong cung mọi người, âm thầm làm cho mình không có bầu, tự nhiên là muốn ăn một ít khổ sở đầu. Sau một hồi, nàng sắc mặt có chút trắng bệch, cái trán toát ra một tầng rất nhỏ mồ hôi hột nói. Dì Vân, đỡ ta đi trên giường nghỉ ngơi một chút. Phụ nhân mắt lộ thương yêu thầm thở dài, vội vàng đem nàng nâng ở cẩn thận về phía sau điện bước đi. Quang Chiếu đứng ở phía trước cửa sổ, ngẩng đầu lên nhìn về phía tận trời, chau mày, mắt lộ ra vẻ thần sắc lo lắng. Năm xưa bổn tọa liền đã nhìn ra Yến Hoàng được huyền nữ bổ toàn bộ số mệnh, tương lai tất có nhất phi trùng thiên ngày, chưa từng nghĩ cánh tới nhanh như vậy. Như vậy cũng không biết Tiêu Thần có hay không đã chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón sắp đến cuồng phong mưa rào. Hắn khẽ cúi đầu, một lúc sau chậm rãi thở ra một hơi, sắc mặt đã hơi tiệm khôi phục lại bình tĩnh, trong mắt hóa thành kiên định. Đại thiên cuối cùng một đoạn dẹp yên thời kỳ vốn đã đến cuối, mặc dù Yến Hoàng chưa từng đột phá, nghĩ đến đại chiến bộc phát chi kỳ cũng không xa vậy. Nếu như thế, sớm tới một chút, muộn một chút cũng liền không có gì bất đồng. Thời khắc mấu chốt, hắn tự nhiên có bước ra Hồng Mông, gia nhập Đông Yến trong, giúp Tiêu Thần giúp một tay, hướng Trung Yến nhất mạch đòi lại năm đó huyết cừu. Nếu muốn chiến kia liền chiến quá một cuộc sao? Yến Hoàng đột phá, nhìn thấy Hồng Mông con đường, khiến cho Đại Yến quốc vận tăng trưởng, như đá rơi xuống nước mặt mãn hồ đều ba. Đại thiên giới khí không khí, nhất thời vi diệu tới cực điểm, làm như kéo chặt sợi tóc loại, hơi dùng sức sẽ gặp hoàn toàn đứt đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay về sau mấy tháng, Đại Yến cảnh nội quân sự điều động tần phồn, không có gì ngoài cùng Đại Ngụy lãnh thổ một nước tiếp giáp như cũ giữ lại nặng quân chú chát ngoài, Đại Yến lấy Nam cùng Đại Tề chỗ giao giới Đại Doanh, lấy Đông cùng Man Hoang Tinh vực chỗ giao giới Đại Doanh, đều bị sinh sôi điều liễu 1/3 quân lực. Cảnh nội các tinh vực đại quân, trừ giữ lại căn bản khẩn cấp đại quân ngoài, hơn người đều rối rít hướng Đông Bắc biên cảnh hội tụ. Như vậy thanh thế lớn cử động, mặc dù Đại Yến nghiêm khắc phong tỏa, cũng mơ tưởng giấu giếm được các quốc gia tinh nhuệ thám tử tin tức nhất thời như tuyết hoa loại bay tới các nước quân chủ ngự trên bàn. Hôm nay đơn giản quân sự điều động, mục đích gì rõ ràng? Đại Yến lần này ý ở Đông Yến một nước, lấy hai nước quan hệ trong đó, điểm này cũng tỉnh không ngoài các nước dự liệu. Nhưng tại lúc này, thế cục nhưng lại có mới biến hóa. Đại Ngụy đột nhiên tụ họp nặng quân, hướng Đông Yến biên cảnh tiến tới gần, kiếm phong ra khỏi vỏ, sát khí đằng đằng. Trong lúc nhất thời, đại thiên giới sợ bóng sợ gió, một cuộc tam quốc cuộc chiến, đã tên đã lắp vào cung. Đông Yến đế đô, Tiêu Thần ngồi cao cửu trọng đế vị, nghe điện hạ đại thần tấu trên triều đình, người người gương mặt ngưng trọng, thần sắc đang lúc không thiếu sầu lo ý, Đông Yến khách quan còn lại 8 nền tảng lập quốc nhân thể yếu, đối mặt Đại Yến dốc toàn lực đột kích cũng chưa chắc có thể chống lại, huống chi hôm nay Đại Ngụy đột nhiên xuất thủ, muốn gia nhập chiến trong cục. Nếu hai nước liên thủ, Đông Yến thế tất có lâm vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Hôm nay Đại Yến, Đại Ngụy hai nước nặng quân tụ họp chung, dựa theo tốc độ như vậy, trong vòng nửa năm tất cả chuẩn bị cũng có thể hoàn thành, đến lúc đó tất nhiên là một cuộc ác chiến, kính xin bệ hạ sớm làm ứng đối. Tiêu Thần ánh mắt uy nghiêm ở điện hạ đảo qua, chậm rãi nói. Đại tranh giành cuộc chiến tất không thể thoát, hôm nay cũng đến ứng với bộc phát hết sức. Đại Yến, Đại Ngụy cùng phạm tội ta Đông Yến biên cảnh, thế cục hiểm ác nhưng bổn hoàng tuyệt không một chút sợ hãi. Đông Yến ở 9 trong đế quốc mặc dù yếu, nhưng cũng tuyệt không phải bọn họ có thể dễ dàng đắn đo. Bổn hoàng hôm nay thề cùng ta Đông Yến một nước cùng chết sống. Kính xin chư khanh đại thể giúp bổn hoàng vượt qua cửa ải khó. Bọn thần thề thần phục bệ hạ, truyền lệnh Man Hoang Tinh vực đại quân toàn bộ điều trở về nước. Truyền lệnh tội ác ám bộ tụ họp đi đến Đại Ngụy biên cảnh. Truyền lệnh mệnh nhân tổ Trương Lương Đống, Phạm Lâm tỷ số quân đi trước Đại Yến biên cảnh. Truyền lệnh lệnh quốc sư vì đại quân thống soái, trưởng cả nước đại quân, cùng hai nước đánh một trận. Từng đạo ý chỉ gia tăng đưa ra đế cung, thật nhanh truyền lại tới dưới trướng tinh vực chung, các nơi đại quân nhất thời như tinh vi cơ khí loại nhanh chóng vận chuyển lại, từ 4 phương 8 hướng nhanh chóng hội tụ, đi đến biên cảnh chiến trường. Đế đô trên, Đông Yến vận nước nhất thời sôi trào, vận nước kim trụ trung kim long hư ảnh ngửa mặt lên trời gầm thét, trong mắt hướng Đại Yến, Đại Ngụy phương hướng, lạnh lẽo đằng đằng. Triều hội sau, Tiêu Thần thay thường phục, gương mặt ngưng trọng ngồi thẳng bàn đọc sách sau, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi khai chiến, Quang Chiếu có lập tức bước vào Hồng Mông chi cảnh, phản bội ra Đại Yến bị thương nặng kia vận nước. Bổ, N Hoàng cùng hắn liên thủ, đem toàn lực ngăn trở Đại Yến, Đại Ngụy Hồng Mông tu sĩ, không để cho bọn họ hữu cơ đối với ta Đông Yến xuất thủ. Chỉ huy đại quân đánh một trận sự nghi, liền toàn bộ nộp tùy ngươi. Tuyền nghiêm nghị gật đầu, không nói một lời xoay người sải bước rời đi. Hắn quy phản đại quân sau, cũng không đi trước trung quân lều lớn, mà là một thân một mình ở thông qua mấy đạo nghiêm mật phòng ngự sau tiến vào đại quân một chỗ quân trướng trong cấm địa. Trong chướng xây dựng không gian pháp trận, nhìn như không hiện, nhưng ít cũng trăm mẫu lớn nhỏ, trên mặt đất trồng các loại thảo dược hỗn hợp thành một cổ đặc biệt mùi vị. Tuyền dưới chân chưa từng dừng lại, mấy bước bán ra thân ảnh đã ra hiện tại một chỗ bên ngoài đình viện, thản nhiên nói. Bổn tọa cho các ngươi chuẩn bị vật có hay không đã hoàn thành. Viện môn rất mau mở ra, hai người nữ tử từ đó bước nhanh đi ra kính cẩn nói. Tham kiến quốc sư đại nhân, hai người này, hẳn là tội ác tinh vực trong, từng trước sau cùng tiêu thần gặp nhau tiểu hoa, bích thanh tỉ muội. Hai người bọn họ theo tội ác ám bộ đều trở về đại thiên giới, tiêu thần từng sai người đi tìm các nàng chỗ ở không có kết quả, nhưng chẳng biết lúc nào các nàng tỉ muội lại bị tuyền mang đến nơi này. Tiểu hoa thuần trắng sắc quần tu vi hơi thở không ngờ ở phá diệt cảnh tu vi tốc độ tiến bộ có thể nói kinh người, giờ phút này khẽ cúi đầu thần thái kính cẩn. Bích thanh tu vi thì tại tạo vật đỉnh, chẳng qua là nhìn về phía tuyền ánh mắt mơ hồ lộ ra vẻ sợ hãi. Hồi bẩm quốc sư, dược vật đã luyện chế hoàn thành, nhưng không biết có hay không phù hợp quốc sư yêu cầu kính xin quốc sư đại nhân giám định. Tiểu hoa nói xong, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra nhất phương hơi mờ hình vuông hộp ngọc hai tay dâng lên. Tuyền nhận lấy mở ra, trong hộp ngọc là một tầng màu hồng phấn hơi mờ xương cao tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Hắn hơi khẽ ngửi, sắc mặt trong nháy mắt khẽ biến, trực tiếp nín hơi đem ngọc trên nắp hộp nhưng ngay sau đó nhắm mắt một lát sau trong miệng thốt ra một ngụm chọc khí cánh mơ hồ có thể thấy được phấn hồng vẻ. Mở mắt ra mâu, ánh mắt của hắn nhìn về phía tiểu hoa, không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ tán thán. Bổn tọa chẳng qua là cung cấp liễu tương cận dược tính nguyên liệu, người cánh có thể thuận lợi hợp với phấn này hồng, mặc dù dược hiệu kém một chút nhưng cũng đầy đủ. Thật cũng không uổng phí bổn tọa xuất thủ, giúp ngươi tu vi đột phá. 1253 cách chương.